Thần đạo đan tôn, chương 2502, muốn ta hỗ trợ ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tình nhất mạch các ngươi cũng không thể một tay che trời. Vạn cổ tiên vương nói, tiểu tử này bổn tọa bảo hộ, vậy các ngươi đều đi chết đi. Ngự hư tiên vương ra tay, một tay vươn ra, trong đại điện lập tức có vô số bàn tay xuất hiện. Đánh về phía bát đại tiên vương, vạn cổ tiên vương giống lớn, một đạo tiên chỉ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm khí kinh diễm vô cùng. Những tiên vương khác cũng liên tục ra tay, công về phía ngự hư tiên vương. Chín đại tiên vương đại chiến, rất nhanh đã ra khỏi đại điện, bay vút lên trên không trung, triển khai đối chiến kịch liệt. Quả thực ngự hư tiên vương rất mạnh. Lấy một địch tám vẫn không rơi vào thế hạ phong. Người có thể được xếp mạnh nhất trong chúng tiên vương cũng không phải bởi vì có liên quan tới phong tình thiên tôn. Hàn Lâm, trong tiếng hét lớn, chỉ thấy Hồng Hoang đi tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Trong học viện ngươi dám bỏ qua ý tốt của ta. Hiện tại lại dám ngỗ nghịch với ngự hư sư huynh. Ngươi đang tự tìm đường chết. Hắn ngang nhiên ra tay. Công kích về phía Lăng Hàn. Hồng Hoang rất bá đạo. Khi hắn ở Thánh Nguyên học viện đã dám ngang nhiên ra tia với Lăng Hàn. Mặc dù không có giết người, đả thương người, nhưng lại trực tiếp đánh nát động phủ của Lăng Hàn. Cũng không có ai quản hắn. Bởi vì hắn là người của Phong Tình Điện. Là đệ tử của một vị thiên tôn. Hiện tại hắn không kiêng nể gì mà ra tay với Lăng Hàn. Bởi vì hắn biết rõ thực lực của Lăng Hàn là tới từ khởi nguyên ma phương. Vứt bỏ điểm này, hắn chỉ là một đế tinh nhị bí mà thôi. Hắn cũng là đế tinh, hơn nữa lại là cửu bí, hơn kém bao nhiêu cơ chứ. Cho nên hắn ra tay với Lăng Hàn, không hề có chút cố kỵ. Hắn cũng muốn sờ khởi nguyên ma phương một cái, dòm ngó quy tắc bên trên. Lăng Hàn cũng không đón đỡ. Dưới tình huống không vận dụng khởi nguyên ma phương, đương nhiên hắn không thể nào là đối thủ của cửu bí được. Bởi vì chênh lệch quá lớn, hư linh không gian được thi triển, hắn hóa thân thành ngàn vạn. Oanh, oanh, oanh, Hồng Hoang điên cuồng công kích, mà chúng tiên vương đều không có ý nhúng tay vào. Muốn nhúng tay đã sớm nhúng tay, ngăn cản ngự hư tiên vương ra tay với Lăng Hàn. Mà bây giờ chỉ là một cửu bí nho nhỏ hung hăng càn quấy. Đương nhiên bọn hắn càng không xuất thủ. Dù sao cũng là cùng một cảnh giới với Lăng Hàn. Lăng Hàn không ngừng trốn tránh. Biểu hiện trên mặt càng ngày càng lạnh. Dù sao hắn cũng là một thành viên của tiên vực. Hy vọng tiên vực có thể giữ được. Cho nên đế tinh như Hồng Hoang hắn rất coi trọng. Tương lai có thể thay tiên vực xuất lực. Đây là nguyên nhân hắn không ra tay với Hồng Hoang khi còn ở khu vực trung lập. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, đó là chuyện không đáng. Phong Tình nhất mạch có lúc nào xuất lực thay cho tiên vực chứ? Hắn lắc đầu, Hồng Hoang này đang tự mình tìm chết. Muốn ta thay ngươi tiêu diệt tiểu tử cặn bã này không? Một đạo thanh âm vang lên, không nhanh không chậm, như mây trôi nước chảy. Kỷ Vô Danh không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa đại điện. Hai tay đặt sau lưng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hồng Hoang. Mặc dù đối phương cũng là một đế tinh, nhưng mà trong mắt hắn lại không đáng một đồng. Không cần, Hồng Hoang lớn tiếng kêu lên. Cửu bí giết nhị bí còn cần người hỗ trợ sao? Nói đùa gì vậy? Kỷ Vô Danh lại thở dài nói. Cặn bã là cặn bã. Không phải là ta đang nói chuyện với ngươi. Không nên tự mình đa tình. Cái gì? Hồng Hoang sững sờ. Sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ mình mới là cặn bã trong miệng Kỷ Vô Danh. Chuyện này, hắn đường đường là đế tinh. Lại là thiên kiêu cửu bí. Trong mắt Kỷ Vô Danh không ngờ lại không có phân lượng. Chỉ có thể coi là cặn bã. Mấu chốt là hắn quả thực tự mình đa tình lên tiếng trước. Hiện tại ngẫm lại quả thực khiến cho khuôn mặt hắn đỏ bừng. không còn lỗ nào để chui vào. Không, là phẫn nộ, hắn là đồ đệ của Thiên Tôn. Tuyệt đối không có ai có thể làm nhục hắn. Lăng Hàn thì kinh ngạc nói. Kỷ huynh, ngươi nhận ra ta? Kỷ Vô Danh gật đầu nói. Thuật ngụy trang của ngươi quả thực không chê vào đâu được. Hẳn là bí thuật khi thiên thuật của Thiên Thánh Cung a. Bất quá dưới đời này, người làm đối thủ của ta không có mấy. Người cùng cảnh giới với ta lại chỉ có một mình ngươi. Sao ta lại không đoán ra được chứ? Quả thực nếu như Lăng Hàn biểu hiện bình thường, như vậy Kỷ Vô Danh sẽ không nhận ra hắn. Thế nhưng lại có mấy đế tinh cơ chứ? Hồng Hoang ghen ghét tới nổi điên. Hắn biết rõ Kỷ Vô Danh mạnh hơn mình. Thế nhưng Kỷ Vô Danh lại vô cùng coi trọng Lăng Hàn. Coi trọng đối thủ của hắn. Lại không thèm để ý tới hắn. Quát hắn là cặn bã. Chuyện này bảo sao hắn có thể chấp nhận được. Hắn rít gào, công kích càng thêm cuồng bạo, muốn mạnh mẽ giết chết Lăng Hàn. Dùng quyền nói cho Kỷ Vô Danh biết, hắn so với Lăng Hàn còn mạnh hơn quá nhiều. Thân thể Lăng Hàn chớp động, lực lượng của hắn không bằng Hồng Hoang, nhưng mà hư linh không gian quá thần kỳ. Hơn nữa có quy tắc thời gian, năng lực tự bảo vệ mình của hắn rất cao. Hắn cười nói, không cần. Loại cặn bã này nếu như ta muốn giết chỉ cần lật tay một cái mà thôi. Tốt, tốt, tốt. Hai mắt Hồng Hoang thì như đỏ rực. Ngươi thử giết ta xem. Kỷ Vô Danh thì gật đầu. Không ngờ lại xoay người rời đi. Không ngờ ngay cả chiến đấu cũng không thèm nhìn. Ngẫm lại cũng đúng. Hắn là ai chứ? Là Tiên Vương cửu trọng thiên năm đó. Vô địch một đời. Có lẽ so với Ngự Hư Tiên Vương còn mạnh hơn. Chiến đấu tiên phủ cảnh sao có thể lọt vào trong mắt hắn được. Hắn chỉ không muốn Lăng Hàn chết đi. Làm mất một đối thủ lớn. Lăng Hàn đã có nắm chắc. Như vậy đương nhiên hắn sẽ đi. Chiến đấu cấp bậc này có gì đẹp mắt cơ chứ. Kỷ Vô Danh tiêu sái vô cùng. Thân thể bồng bềnh. Rất nhanh đã biến mất không còn tung tích. Hồng Hoang bắt đầu tích xúc đại chiêu, chiến lực của hắn vượt xa Lăng Hàn, đương nhiên có đủ tinh lực dư thừa chuẩn bị đả ai chiêu. Nếu không, dưới tình huống thực lực ngang nhanh, hắn làm như vậy chỉ có tự tìm đường chết mà thôi. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi thực sự muốn chết đúng không? Hồng Hoang giận quá hóa cười, nếu như ngươi thực sự có năng lực giết chết ta. Ta chết cũng nhắm mắt. Ai, thực sự là lãng phí a. Lăng Hàn thở dài. Lấy ra thiên địa nguyên cương. Đây chính là thứ tốt hắn dùng chiến công đổi được trên tế đàn. Sau khi kích phát có được công kích cấp bậc tiên vương. Nhưng mà giá đổi lại cao tới kinh người. Ngay cả hắn cũng chỉ đổi được mấy phần mà thôi. Cách chương.